Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Project Insight đang tiến hành. 2 giờ trước, ở Hope tỉnh lại muốn cùng Tô Thánh đoạn tuyệt quan hệ, kết quả bị Tô Thánh lần nữa xính cường thời. Điểm, đội trưởng, Natasha, Falcon. Maria Hickok còn ở Nick Fury ẩn thân đập lớn căn cứ. Đối với Falcon, cái này đột nhiên nhô ra ra hỏa còn rất lạ lẫm. Falcon là đội trưởng tỉnh lại sau chạy bộ nhận biết một người bạn. Một cái không hàng cứu viện binh. Dĩ nhiên không phải bình thường không hàng mà là bắt nguồn từ Falcon kế hoạch. Một loại ba lô thức trồng chất cánh lượn. Đội trưởng cùng Natasha cùng Tô Thánh tách ra sau liền đi tìm Falcon. Ngay từ đầu chỉ là vì tạm thời có chỗ ẩn trốn. Bất quá Falcon xem như đội trưởng fan cuồng. Rõ ràng đã xuất ngũ, biết rõ đội trưởng có phiền phức xung phong nhận việc muốn cung cấp trợ giúp. Giúp hắn đem bộ này Falcon trang bị trộm ra sau từ tên đầu chọc kia Hydra nơi đó biết liên quan tới Project Insight tình huống cặn kẽ, sau đó chuẩn bị ngăn cản. Lúc này Maria Hill xuất hiện. Tuy nhiên Natasha đã sớm từ Tô Thánh trong miệng biết được Nick Fury không chết. Tận mắt nhìn thấy vẫn đủ rung động. Tóm lại bọn họ một lần này tụ hợp, trao đổi tình báo sau đó liền làm ra quyết định. Ngăn cản Project Insight, vạch trần Hydra cùng S.H.I.E.L. Đề dây dưa quá sâu. Vạch trần Hydra liền tương đương vạch trần S.H.I.E.L.D. Bất quá cuối cùng Nick Fury vẫn đồng ý. Tổng bộ cao ốc cũng bị mất. S.H.I.E.L.D. cũng nên giải tán thời điểm. Huống chi đây là đội trưởng đề nghị. Những người khác tán đồng bao quát Maria Hill. Nick Fury còn có thể nói cái gì? Hắn còn phải dựa vào đội trưởng bọn họ ngăn cản Project Insight đây. Giải tán liền giải tán a. Cùng lắm thì từ Minh chuyển ám nha. Hắn để Phil Coulson tổ kiến tiểu đội vì cái gì? Không phải là vì ứng đối lúc này loại tình huống này nha. S.H.I.E.L.D. cao ốc tuy nhiên hủy nhưng Hydra âm mưu còn không có lộ ra ánh sáng. Alexander Pierce nhưng vẫn là S. H.I.E.L.D. bộ trưởng. S.H.I.E.L.D. ra chuyện lớn như vậy, UNSC có thể thờ ơ sao? Không thể không nói Alexander Pierce quả thật có một tay. Rõ ràng Project Insight là hắn, là Hydra kế hoạch, kết quả hắn lại có thể quăng không còn một mảnh. Lúc trước hắn giúp Nick Fury cùng ban trị sự xin tạm hoãn Project Insight, sau đó thuận tay liền hố Nick Fury, đem Nick Fury bản thân thuê hải tặc uy hiếp vệ tinh thuyền sự tình coi là chứng cứ cho Nick Fury. Định tính là bán đứng tình báo. Nick Fury nếu là phản đồ, hắn tạm hoãn Project Insight thì có vấn đề. Cho nên ban trị sự người cưỡng ép muốn cầu Alexander Pierce khởi động Project Insight. Nếu như không đồng ý liền mất chức. Alexander Pierce tuy nhiên biểu hiện một bộ dáng vẻ không tình nguyện nhưng đoán chừng trong lòng cũng vui vẻ nở hoa à. Khởi động Project Insight là chuyện lớn, cho nên UNSC người cũng cần chân nhân trình diện. Biết rõ tin tức này sau, Natasha quyết định giả trang trong đó một cái nữ tính ban trị sự thành viên. Đợi đến Project Insight thất bại, hắn tốt lợi dụng S.H.I.E.L. để quyền hạn triệt để công khai tất cả tin tức. Cái này cũng là vì cái gì hiện tại chỉ có Maria Hill, đội trưởng, Falcon ba người xuất hiện nguyên nhân. Natasha đã trước một bước hành động. S.H.I.E.L.D. tổng bộ không xa có một cái không có bị vạ lây người vô tội dự bị kiến trúc. Lúc này đống này kiến trúc Alexander Pierce chính uống vào sâm panh cùng ban trị sự thành viên. Nhìn xem bay lên không hàng không mẫu hạm chính đang chuyện trò vui vẻ. Một khi Project Insight bắt đầu tiêu diệt tất cả uy hiếp, Hydra liền có thể chính thức nổi lên mặt nước, khống chế thế giới, cấp mọi người chân chính hòa bình. Mất đi tự do, bị người quản thúc hòa bình. Falcon mang theo đội trưởng lên hàng không mẫu hạm. Maria Hill cũng không tất yếu lại tiến vào phòng ngầm dưới đất. Một phương diện dùng máy tính xâm lấn SHIELD hệ thống bắt đầu giám sát ba chiếc hàng không mẫu hạm tình huống. Một phương diện khác trực tiếp ngay tại chúng đặc công trước mặt tiết lộ Hydra tồn tại âm mưu. Maria Hill mặc dù không có trong phim ảnh Captain America loại kia cảm động diễn giảng, nhưng dù sao, xem như cục trưởng phụ tá lực tin tưởng và nghe theo vẫn là rất mạnh. Dù là nàng có vẻ như cũng lên bị truy nã danh sách, nhưng vẫn như cũ có bộ phận đặc công lựa chọn tin tưởng, trong đó có Sharon Carter. Hydra người thấy thế liền định xuất thủ. Kết quả vừa đúng Maria Hill lời giải thích. Hai bên bắt đầu giao hòa. Một hào mục tiêu chip thay thế hoàn tất. Trong máy bộ đàm Falcon thanh âm truyền đến. Thanh âm vừa dứt đội trưởng thanh âm cũng vang lên. Hai hào hoàn tất. Falcon, đi nhờ xe. Đề cao ốc lúc sụp đổ rất nhiều Hydra nhân viên cũng bởi vậy mất mạng, mất đi năng lực chiến đấu, cho nên hàng không mẫu hạm bên trên sức mạnh chống cự cũng không mạnh. Captain America cùng Falcon so trong phim ảnh càng thêm nhẹ nhõm thay thế hai chiếc hàng không mẫu hạm chip, chỉ là ở cuối cùng một bài hàng không mẫu hạm nơi này gặp phải phiền toái. Winter Soldier xuất hiện. Hắn đổi một đầu mới kim loại cánh tay, đoán chừng hẳn là dự bị a. Giao cho ta, ngươi đi thay thế chip. Captain America hướng Falcon hô một tiếng. Falcon trực tiếp chuẩn bị bay đi. Captain America đào lên tấm chắn ném về Winter Soldier. Ba, kim loại cánh tay tiếp nhận tấm chắn, tiếp theo trở tay quăng đi. Tấm chắn bay thẳng hướng Falcon. Falcon bên cạnh bay né tránh, đi theo gia tốc đuổi theo bắt lấy tấm chắn, trở tay lại ném trở về. Đội trưởng, ngươi ném đồ vật. Captain America tiếp được tấm chắn cùng Winter Soldier đánh nhau. Đáng tiếc Tô Thánh không có ở. Nếu là hắn ở đây nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Tấm chắn xem như Captain America biểu tượng. Kết quả bọn hắn ba cái thay nhau chơi lên. Coi như ba người các ngươi ở comics bên trong về sau đều đảm nhiệm qua Captain America cũng không tất yếu chơi như vậy a. Captain America cuốn lấy Winter Soldier. Falcon thuận lợi tiến nhập hàng không mẫu hạm chip khu nồng cốt. Thu hồi cánh, Winter Soldier rút ra chip đang định đi qua, chợt một bên thoát ra một người nhanh chóng đem hắn đá bay ra ngoài, lạch cạch. Chip rơi trên mặt đất, Falcon bị đá đến phía dưới tấm kính dày, hắc sắc quần áo bó, tư thái nhiệt hỏa. Falcon trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng nhìn thấy Black Widow Natasha. Nhưng định thần xem xét mới phát hiện căn bản không phải. Falcon đối với SHIELD hoặc là Hydra người căn bản không hiểu rõ. Nhưng ngăn cản hắn người liền là địch nhân. Cánh sau lưng vừa muốn mở ra bay qua đoạt lại chip. Đối phương lại hướng về hắn nổ súng. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn để Falcon vội vàng né tránh chạy trối chết. Mãi mới chờ đến lúc viên đạn bắn sạch Falcon trong nháy mắt bay lên một lần nữa đi lên. Rơi xuống đất, nhìn đối phương đem chip thản nhiên bỏ vào trong dây lưng. Falcon nghiêng đầu, tuy nhiên ta không đánh nữ nhân. Nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể đoạt. Ngươi tên gọi là gì? Falcon hỏi một câu. Ngươi có thể gọi ta Baroness. Đối phương đem thương ném sang một bên đi nhanh đá ngang trực tiếp đánh đi qua. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.